Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1634, chương 1638, gặp long đầu. Hậu tích bạc phát, nói chính là cái đạo lý này. Bình thường tới nói, phàm là đột phá huyền cấp sơ kỳ người, đại đều phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành vững chắc chính mình cảnh giới. Hạ Minh lại trực tiếp nhảy qua giai đoạn này, ổn định tại huyền cấp sơ kỳ. Trên người hắn khí tức trầm ổn, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn tình huống. Huyền cấp sơ kỳ, sau một khắc, Hạ Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Hạ Minh hai tay một nắm, trong đôi mắt có một đạo hàn mang tránh qua. Hạ Minh mang theo một chút kích động, nếu như bây giờ gặp phải Hosusou Yagiyu, hoàn toàn có thể nhất kích đem hắn đánh nổ đi. Hạ Minh đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Nếu như tại đối mặt Hosusou Yagiyu, hắn có 10 phần đem ta, đem Hosusou Yagiyu nhất kích đánh nổ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tăng lên tới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Cái này cảnh giới thực lực điệp ra, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Loại kia nội tình, cho dù là Hạ Minh, đều có chút khó có thể tin. Hô, Hạ Minh khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Cái này làm chính mình biến đến buông lỏng. Hạ Minh nhìn xem trước mắt mình một khối đá. Hạ đôi mắt sáng bên trong đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó Hạ Minh nhất quyền hướng về tảng đá kia đánh tới. Bành! Theo Hạ Minh nhất quyền đánh tại thạch đầu phía trên, cái này đáng sợ lực đạo, trực tiếp để thạch đầu tứ phân ngũ liệt, lực lượng đáng sợ, khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kích động. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút hưng phấn ý cười. Xoát, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là rời đi nơi này, làm Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài thời điểm. Đúng lúc sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào. Ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại Hạ Minh trên mặt. Hạ Minh cảm giác có không nói ra thư sướng. Hạ Minh nhìn thời gian. Làm Hạ Minh nhìn đến thời gian về sau. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút nho nhỏ không thích hợp. Sau đó Hạ Minh ánh mắt lại rơi tại đây ngày bên trên. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Hạ Minh đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong đợi một ngày hai đêm. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, chính mình vậy mà không có phát giác được thời gian trôi qua. Đông đông đông, sau một khắc, tại cái này cửa phòng bên ngoài vang lên Hạ Mẫu tiếng đập cửa. Hạ Minh vội vàng mở cửa, làm mở cửa về sau. Hạ Minh liền thấy Hạ Mẫu lo nghĩ thần sắc. Đại Minh, ngươi cái này là làm sao? Một ngày hai đêm không ra khỏi cửa. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Mẫu khẩn trương nhìn xem chính mình nhi tử. Lo lắng hỏi, ta không sao. Hạ Minh xấu hổ lắc đầu. Cười cười nói, ta chính là tại tu luyện. Không có có đại sự gì. Ngươi đứa nhỏ này. Tu luyện cũng không thể quên ăn cơm a. Hạ Mẫu bạch Hạ Minh liếc một chút. Nghe được Hạ Minh nói không có chuyện. Cái này khiến Hạ Mẫu lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Đây không phải tu luyện cấp quên a. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Đối Đại Minh, cái kia Ngô trưởng lão lại trở về. Hắn nói, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, đi một chút cái gì long hồn. Nói có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Ta biết, Hạ Minh tâm ý nhất động. Xem ra cái này Ngô trưởng lão đã thông báo long đầu. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Không biết long đầu là một cái dạng gì người. Hạ Minh nói, ta biết, xú tiểu tử, đi trước ăn điểm tâm đi. Hạ Mẫu nhìn xem Hạ Minh. Thuận miệng nói, được, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó hai người chính là đi tới nơi này nhà hàng. Ăn điểm tâm xong về sau, Hạ Minh cảm giác thư sướng không ít. Mặc dù nói hắn hiện tại là võ giả, nhưng là còn không có đạt tới không ăn ngũ cốc hoa màu cấp độ. Hạ Minh ăn điểm tâm xong, chính là hướng về Long Hồn khu vực chạy đi. Thời gian cấp bách, Lâm Vãn Tình đã không có nhiều thời gian như vậy. Hắn nhất định phải mau chóng gặp Long Đầu một mặt, từ đó tiến về Côn Lôn Sơn. Mà lại hắn đối với Côn Lôn Sơn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Long Đầu có thể cho hắn một chút tin tức lời nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Làm Hạ Minh đi vào Long Hồn khu vực thời điểm, Hạ Minh nhìn đến Tần Trạch. Tần Trạch cười nói, Hạ Minh, Long Đầu nói muốn gặp ngươi. Hắn trở về. Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ, lúc này hỏi, đã trở về. Tần Trạch nói, hiện tại Long Hồn đang chờ ngươi. Ngươi nhanh đi đi. Được, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem Tần Trạch, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi có phải hay không thăng quan? Tần Trạch mỉm cười gật gật đầu, nói, không tệ, bây giờ ta đã đạt tới huyền cấp cảnh giới, vì vậy ta cũng trở thành trưởng lão. Trưởng lão? Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn Tần Trạch liếc một chút, tiếng cười nói, không tệ a, vậy mà lên làm trưởng lão, cái này còn không phải nắm ngươi phúc. Tần Trạch tiếng cười nói, nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng đột phá không cảnh giới. Thật nếu nói, chỉ sợ còn muốn cảm tạ ngươi. Đây hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi không có phần này thiên phú, chỉ sợ cũng đột phá không cho tới bây giờ loại cảnh giới này. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Tần Trạch biết, đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh cho nàng phá giới đan. Nếu như không phải cái này phá giới đan lời nói, hắn đột phá đến huyền cấp cảnh giới, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Vì vậy, đối với Hạ Minh, Tần Trạch cũng là phi thường cảm kích. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, chính mình cũng sẽ không cho tới bây giờ cái này loại cấp độ. Tần Trạch cười cười nói, Hạ Minh, Long Đầu đã chờ ngươi ở bên trong đâu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp Long Đầu à? Được. Hạ Minh gật gật đầu, lại nói với Tần Trạch hai câu, sau đó chính là rời đi nơi này. Hạ Minh hướng về một cái phòng bên trong đi đến, phòng này bên trong hiển nhiên là chuyên môn chế tạo thành. Phòng này cũng không có như vậy xa hoa, bất quá lại là mang theo một loại phong cách cổ xưa khí tức. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc dị, làm Hạ Minh đi vào phòng này bên trong về sau. Hạ Minh nhìn đến một bóng người, cái thân ảnh này đưa lưng về phía mình. Hạ Minh không nhìn thấy trước mắt người này gương mặt kia. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt người này. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, trước mắt người này hẳn là trong truyền thuyết Long Đầu đi. Nghe bọn hắn nói Long Đầu chính là thiên cấp cường giả. Cũng không biết thiên cấp cường giả đến cùng cường đại cái dạng gì cấp độ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối Long Đầu hơi có chút tò mò. Long Đầu đến cùng là thế nào một người? Hạ Minh tỉ mỉ đánh giá trước mắt Long Đầu. Long Đầu thân mang quần áo màu trắng, bất quá có chút kỳ quái là Long Đầu mặc cũng không phải là hiện tại y phục, ngược lại còn xuyên là một kiện áo bào màu trắng, xem ra càng giống là cổ trang. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, bây giờ lại còn có mặc như vậy. Hắn nhưng là biết hiện tại đã có rất ít mặc như vậy, đây cũng quá kỳ hoa a. Ha ha. Ngay một khắc này, Long Đầu khẽ cười một tiếng. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, Long Đầu chậm rãi xoay đầu lại, làm Hạ Minh nhìn đến Long Đầu về sau. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Hạ Minh rung động nhìn trước mắt Long Đầu, nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là Long Đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.